Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vùng địa mạch linh khí bị điều ra, lấy độ chân điện làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bầu trời bên trong đen sẫm, tầng mây bị đuổi tản ra. Dãy núi bên trong tuyết đọng bắt đầu hòa tan, cuồn cuộn tuyết nước dọc theo gò núi khe rãnh dò dỉ mà xuống, liên miên mưa phùn cũng tại xe lạnh xuân hàn bên trong chậm chậm hạ xuống. Hóa tuyết, ra so với tuyết rơi thời tiết còn muốn rét lạnh, mà đối với cái này, La Trần không hề có cảm giác. Ấm áp động phủ bên trong, điểm đốt một lò hắn những năm này tự chế thô giáp đàn hương. Bắt đầu cấp độ sâu bế quan, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chậm rãi vận chuyển lên đến, đầu tiên là khí hải trong kim đan hỏa hệ pháp lực chảy xuôi mà ra, quẩn dưỡng một phen kinh mạch khiếu huyệt, sau đó thu hồi đi, mà La Trần bản thể thì giống như một cái lỗ đen đồng dạng, bắt đầu thôn phệ quanh mình nồng đậm tiên địa linh khí. Giao diện thuộc tính bên trong, cảnh giới kia một cột bên trong, điều khoản chiếu lấp lánh, rất có một bộ kích động cảm giác. Cảnh giới, kim đan tầng 299/100, tại La Trần không gián đoạn vận chuyển bản mệnh công pháp tình huống dưới. Quanh mình linh khí bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó luyện hóa, chiết xuất, lại trải qua, vì Trần Nguyên Thuật, tinh luyện, cuối cùng nhiễm thần hồn, thành tựu pháp lực, kim đan quay tròn chuyển một cái, liền thôn nạp phần này pháp lực, xích hồng kim đan bởi vậy cũng biến thành càng phát ra sung mãn mượt mà. Thời gian, chậm rãi, chảy xuôi, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong bất chi bất giác, nửa tháng thời gian, một lần là xong. Một ngày này, La Trần toàn thân chấn động, sau đó chậm chậm mở mắt. Không có cái gì kinh thiên động địa chiến trận, liền ngay cả tràn ra pháp lực ba động, mặc dù có chút sao động nóng bỏng, nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong, giả thiên linh căn, cũng là thiên linh căn a, như thế nước chảy thành sông, phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đột phá cảnh giới. Thật sự là ta cuộc đời đến nay, thoải mái nhất vui sướng một lần, La Trần cảm khái một tiếng, càng phát ra cảm nhận được, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chỗ tốt, dù chỉ là lấy ra kim đan thiên, nhưng chỗ kỳ diệu, cũng ở xa hắn được chứng kiến bất luận cái gì bậc ba công pháp phía trên. Dùng cái này tu hành, chớ nói tu hành tốc độ cực nhanh, liền ngay cả pháp lực hùng hồn trình độ cũng hoàn toàn không thua ngũ hành đồng tu. Thậm chí nói, bộ công pháp này bên trong tự mang pháp lực rèn luyện chi pháp, cũng tuyệt không yếu tại hắn tự sáng tạo, vì Trần Nguyên Thuật, toàn diện đến tột đỉnh, không hổ danh xưng hỏa pháp chi tổ. Nếu là có thể làm đến nguyên anh kỳ thiên chương, La Trần mấp máy khô ráo khóe miệng, trong lòng có chút dao động, cũng nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, tâm niệm vừa động, Hỗn Nguyên Đỉnh hiển hiện trước người, yên tĩnh tường hòa, bụi bẩn phía dưới không thấy thần dị, nhưng ở hắn đánh ra một đạo hoàn toàn mới pháp lực nhiễm Hỗn Nguyên Đỉnh thời điểm, rốt cục đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Gió, có tiếng gió tại kia bản mệnh pháp bảo hạch tâm nhất trận pháp đầu mối bên trong ẩn ẩn có tiếng gió rít gào. La Trần thần sắc khẽ biến, đã triệt để luyện chế tốt lắm bản mệnh pháp bảo, vì sao còn sẽ có loại này cổ quái dấu hiệu? Nếu không phải hắn vừa mới đột phá cảnh giới, ý niệm sinh động lại tại lấy thần thức toàn diện quét hình tự thân, kém chút không có phát hiện cái này một tia dị động. Đột nhiên, La Trần bỗng nhiên đứng dậy, tay nâng lấy rút nhỏ tiểu đỉnh, đem nó bao phủ tại tay áo bên trong, đóng lại động phủ cửa lớn thẳng đến độ chân điện mà đi. Đến độ chân điện, có yêu thú ngăn lại nói, U Tuyền đại nhân gần nhất bế quan, không thấy người ngoài. La Trần thần sắc bình tĩnh, không thấy U Tuyền điện chủ, ta đi một chuyến điện lao cùng bảo khố, là nên xách một nhóm luyện chế hóa hình đan tài liệu. Yêu thú ồ một tiếng, như vậy nhường đường ra, La Trần tay áo bãi xuống, nhanh chân bước vào trong đó. Tại phía sau hắn là mưa bụi mông lung, xuân hàn xe lạnh, mịt mờ ở giữa, có áo xanh nữ tử đi ra trống rỗng đại điện, một mình sừng sững tại mưa xuân bên trong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lại vào điện lao, La Trần không có như thường ngày như thế, trực tiếp đi Thương Ngô Sơn bảo khố, mà là trực tiếp hướng phía điện lao đi đến. Đạt tới dưới mặt đất tầng thứ tư thời điểm, Lôi Ngục Thần Bằng to lớn hình thể lại một lần nữa ngăn tại phía trước. Thấy La Trần, đối phương nghiêm trọng gương mặt lộ ra một tia nhu hòa chi sắc. Lôi kéo đối phương còn hàn huyên một hồi, sau đó mới khiến cho La Trần đi vào. La Trần trong lòng rõ ràng, đối phương đây là tại nhớ thương hắn còn có ngàn năm lôi anh đâu. Loại này tài liệu chân quý, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều vô cùng hữu ích, nhất là tu hành lôi đạo công pháp người. Lôi Ngục nếu như được vật này, chắc chắn như hổ thêm cánh, nhưng là đối phương xem ở U Tuyền quá phận coi trọng La Trần tình huống dưới, cũng không dám cường thủ hào đoạt, bất quá ngàn năm lôi anh thứ đồ tốt này, La Trần nhưng không nỡ lấy ra đi. Hắn còn dự định về sau có thời gian, cho phá nguyệt cánh chim bên trong tăng thêm mấy phần, còn có Hỗn Nguyên Đỉnh, chờ triệt để tiêu hóa tạp chất về sau, cũng có thể tiếp tục tăng thêm ngàn năm lôi anh. Cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, đối với tương lai đột phá nguyên anh kỳ, có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ đến những này có không có, La Trần một đường tiến lên, tại Hàn Chiêm nhìn chăm chú, hắn tới đến thiên giã tử ngoài cửa, trải qua trọn vẹn 81 lần rút máu, đối phương đã suy yếu đến cực hạn, dù vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia bên trong, nhưng toàn bộ người tản ra khí chất, tựa như nến tàn trong gió người già đồng dạng, cũng không còn dĩ vãng nguyên anh chân nhân phong thái. Phát giác được La Trần nhìn chăm chú, thiên giã tử chậm rãi mở mắt ra, khoảng cách lần tiếp theo rút máu, hẳn là còn có nửa tháng thời gian a. La Trần khóe miệng mỉm cười một cái, ta cần một lời giải thích. Thiên giã tử thần sắc cứng đờ, sau đó chật vật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào La Trần ánh mắt, khóe miệng phủ lên một vòng đắng chát, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền phát hiện a. La Trần nhướng mày, cỗ kia bèo tấm u phong, ta liền biết, ngươi làm sao có như kia lòng tốt, ngoài miệng nói chết trước đó muốn lưu lại một kiện tối tác phẩm hoàn mỹ. Vô duyên vô cớ lấy ra chân tàng bèo tấm u phong. Tiện nghi ta, thế nhưng là luyện chế ra tới bảo vật, lại là một tôn để chủ nhân không cách nào tùy tiện thúc dục bản mệnh pháp bảo. Nói một chút đi, mục đích là cái gì? Lại muốn như thế nào giải quyết bèo tấm u phong hạn chế? Để cho ta như ý thôi động hỗn nguyên đỉnh. Đối với những vấn đề này, thiên giã tử có vẻ hơi khó xử. Trong chốc lát, không nói một lời hắn, nhường đất trong lao bầu không khí, trở nên có chút trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới chật vật mở miệng. Trên thực tế, hỗn nguyên đỉnh khống chế khó khăn, cũng không hoàn toàn là ta lưu lại ám thủ nguyên nhân. Bản thân nó liền cùng ta trước đó cùng ngươi nói như vậy. Tạp chất quá nhiều, không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Ta hỏi ngươi, mục đích là cái gì? Đối mặt La Trần đốt bức bách, thiên giã tử thở dài một tiếng. Tại sao phải khổ như vậy? Bất quá là lão phu vì một chút hy vọng sống, lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau mà thôi. Một chút hy vọng sống. La Trần nhướng mày, hỗn nguyên đỉnh, thiên giã tử một chút hy vọng sống. Trong chốc lát, trong đầu óc suy nghĩ ngàn vạn, ý niệm như sóng chập trùng. Hỗn nguyên đỉnh, đan đỉnh, luyện chế hóa hình đan, vật liệu là thiên giã tử ẩn chứa nguyên anh chi lực tinh huyết. Mấy chục lần thất bại, mấy chục lần nguyên anh chi lực nhiễm, càng có bèo tấm u phong làm dẫn, dần dần, tất cả mọi thứ sâu chuỗi đến cùng một chỗ. La Trần càng là nghĩ đến Đoàn Phong dĩ vãng cùng hắn giao lưu đúc khí tâm gặp thời, đề cập tới một chút luyện khí phương diện kỳ văn giật sự. Nghe đồn, tại pháp khí, pháp bảo, chân khí phía trên, còn có một loại bảo vật, được xưng là linh bảo. Cái gì gọi là linh bảo? Ra đời khí linh pháp bảo, chính là linh bảo. Loại này khí linh, không phải đơn giản hướng bên trong tăng thêm yêu thú, tu sĩ hồn phách đơn giản như vậy, mà là tại lần lượt thôi động sử dụng, lấy thích hợp nhất thời cơ, từ đó tự nhiên mà vậy diễn sinh tồn tại, có thể sinh ra khí linh pháp bảo, phẩm chất tất nhiên cực cao, bản thân nội tình cũng đủ mạnh mẽ, thậm chí nói còn muốn chịu đựng thiên địa pháp tắc tẩy lễ vân vân. Bình thường luyện khí sư, căn bản làm không được luyện chế linh bảo, cho dù là đông hoang bên trong, lấy luyện khí chứ danh thiên phàm thành, cũng chưa từng luyện chế ra qua dù là một tôn linh bảo đến. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, thiên giã tử chỗ mơ ước, liền là nghĩ tại bị xem như dược nhân lợn thịt bị tiêu hao hầu như không còn về sau. Mượn nhờ hỗn nguyên đỉnh trùng sinh, nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần không khỏi thốt ra, tốt một cái tìm đường sống trong chỗ chết, tốt một cái khí linh phụ thể. Thiên giã tử, đường đường một đời luyện khí tông sư, hẳn là ngươi không biết, ta chỉ là một cái tu sĩ kim đan, trưởng khống không được có khí linh pháp bảo, ngươi đây là nghĩ đào khách thành chủ a? Đối mặt La Trần giễu cợt, thiên giã tử hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra, đông, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từ ngoài vào trong, ầm ầm truyền đến, La Trần ngạc nhiên vô cùng, phát sinh chuyện gì rồi? Cũng nhưng vào lúc này, thiên giã tử khẽ quát một tiếng, đối La Trần bấm tay khẽ quấn, tựa như vẽ một vòng tròn, La Trần tâm thần hoảng hốt, trước đó vì cẩn thận, không có thu nhập trong cơ thể hỗn nguyên đỉnh lập tức đã mất đi cùng tinh thần của hắn liên hệ. Một cơn gió lớn, từ hỗn nguyên đỉnh bên trong thốt nhiên bộc phát, ba tắc tiểu đỉnh cũng bắt đầu ầm ầm biến lớn, miệng đỉnh nghiêng, chính diện hướng phía thiên giã tử phương hướng, cái này một cái chớp mắt, thiên giã tử râu tóc tung bay, hai mắt trừng trừng, thần sắc không giận tự uy, hướng phía nhà tù bên ngoài đi tới. Tại hắn cất bước thời điểm, trên thân bộc phát ra một đám huyết vụ, bồng, bồng, bồng, trong chớp mắt, hắn liền trở thành một cái huyết nhân, mà giờ khắc này, hắn rốt cục đi tới nhà giam cửa chính, hai tay của hắn bấm một cái linh quyết, khóa, sau một khắc, tôn này hỗn nguyên đỉnh bên trong, đột nhiên hiện ra từng đầu màu xanh xiềng xích, xuyên qua nhà giam, đem hắn một mực khóa lại, sau đó, ra bên ngoài kéo một cái. Một cái chớp mắt, thiên giã tử liền di hình hoán vị, đi tới nhà giam bên ngoài, hắn một tay nâng hỗn nguyên đỉnh, liếc qua mặt lộ vẻ kinh hãi La Trần, sau đó cất cao giọng nói, Hàn Chiêm đạo hữu, thời cơ đã đến, còn không thoát khốn mà ra. Phía trước, truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, bỉ nhân suy yếu, mong rằng đạo hữu giúp ta một chút sức lực, già nua tới cực điểm thiên giã tử khẽ cười một tiếng. Việc này dễ vậy, hủ như chân gà bàn tay lớn, vỗ hỗn nguyên đỉnh, keng, một đầu thô to màu xanh xiềng xích, lập tức bay ra, chui vào Hàn Chiêm chỗ nhà giam, sau một khắc, liền lôi kéo một bộ ba tấc nguyên anh bay ra, quanh mình cấm chế, lại giống như không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Hoặc là nói, những cấm chế kia, đã sớm bị thiên giã tử vị này nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tông sư trong bóng tối hiểu thấu. Đáo, giờ phút này, hai đại nguyên anh chân nhân sóng vai, cũng không lo được la trần, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt, tựa như xuyên phá từng tầng vách ngăn, nhìn phía Thương Ngô Sơn bên ngoài, vô biên vô tận màn mưa bên trong, một áo đen lão giả dạo bước mà đến, Minh Uyên phái, rốt cục nhịn không được ra tay rồi a. Chương 652, Thương Ngô Sơn loạn chiến. Khôn cùng màn mưa bên trong, áo đen lão giả đi bộ nhàn nhã, từ ngoài núi mà đến, nhìn qua nguy nga đứng vững, ba điện lơ lửng Thương Ngô Sơn, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, Thương Ngô, yêu phượng, Tê Hà ngôn quân vậy. Ngay tại hắn muốn bước vào Thương Ngô trong nháy mắt, áo xanh nữ tử lạnh lùng ngăn tại trước mặt hắn, đây là vũ tộc thánh địa, người đến dừng bước. Áo đen lão giả cười lắc đầu, một đám trẻ con chim chỗ quần cư, cũng dám danh xưng vũ tộc thánh địa, nữ hoa ngươi khi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thanh xương thần sắc lạnh lùng, trên trời có trời ta biết, nhân ngoại hữu nhân ta cũng biết, nhưng ở nơi này, ngươi mới là ngoại nhân, nhân tộc hóa thần đại năng, dám can đảm bước vào man hoang chỗ sâu, các ngươi đây là dự định công nhiên xé bỏ thượng của minh ước sao? Áo đen lão giả cười không nói, này tấm tỏ thái độ, để thanh xương trên mặt lạnh lùng có một tia ba động. Đối phương đây là chấp nhận, ngay tại cái này chớp mắt tâm thần ba động thời điểm. Áo đen lão giả hướng phía thanh xương đột ngột đưa tay ra. Tại hắn duỗi ra tay đồng thời, mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, phong vân rung động, màn mưa cuốn ngược, một con kình thiên bàn tay khổng lồ ầm ầm thành hình. Hướng phía thanh xương chậm rãi chộp tới, tốc độ rất chậm, thanh xương cười lạnh một tiếng, trước mặt không gian hiển hiện nhàn nhạt ba động, nàng bước ra một bước, liền muốn thi triển kia chỉ xích thiên nhai không gian bí thuật. Nhưng mà, sau một khắc, nàng toàn bộ người vậy mà bay ngược mà quay về, thất bại, cái này sao có thể? Thanh xương tâm thần hoảng hốt, ánh mắt đảo qua quanh mình, rõ ràng không có vật gì, không đúng, là hơi nước, kéo dài mấy tháng tuyết lớn hòa tan về sau, tạo thành ngay cả trận pháp cũng vô pháp tùy tiện xua tan nồng đậm hơi nước. Những này hơi nước rõ ràng nhận người này trưởng khống, đầu đầu cũng có hơi nước trở ngại ta không gian bí thuật. Tìm hiểu thủy hệ pháp tắc hóa thần đại năng, chỉ một cái chớp mắt, chiến đấu tài tình chắc tuyệt vô cùng thanh xương, liền hiểu mình vì sao không gian thiên phú không cách nào phát động nguyên nhân. Cũng vào thời khắc này, kia chậm rãi bàn tay lớn, chẳng biết lúc nào đã gần trong gang tấc, như chậm thực nhanh, nước chảy đá mòn, ông, to lớn bàn tay, bỗng nhiên khép lại, áo đen lão giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, xé bỏ minh ước là chuyện tất nhiên, hai tộc nhân yêu thời đại thượng cổ dừng lại chiến tranh cũng đến khởi động lại giai đoạn. Ở thời điểm này, như người như này lĩnh ngộ huyết mạch thiên phú nguyên anh hậu kỳ tồn tại, vẫn là cường đại nhất tối quỷ dị không gian thiên phú. Quả thực xem như cái biến số, liền từ lão phu, tự tay là đông hoang tu tiên giới mở ra trận này nhân yêu đại chiến đi. Nói chuyện thời điểm, hắn liền muốn thôi động thần niệm, sinh sinh bóp chết thanh xương, hư không bên trong, bàn tay lớn dần dần hóa thành một giọt trong suốt giọt nước. Trong đó cầm tù lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh, tựa như hổ phách đồng dạng, nhưng mà, sau một khắc, oanh, thu nhỏ tới cực điểm giọt nước ngang nhiên bạo tạc, hư không bên trong, một đạo dài đến mấy trăm trượng thân ảnh, giãn ra hai cánh. Giờ khắc này, ánh sáng màu xanh bao phủ chân trời, tựa như cả tòa bầu trời đều bao phủ tại nàng uyển chuyển thân ảnh phía dưới. Một tiếng kêu khẽ, xuyên vân phá vụ, đầy trời mây đen, đột nhiên tiêu tán trống không, vô biên màn mưa, chớp mắt bốc hơi, giờ phút này chính là, bích thiên biển mây mang mang nhiên, chỉ có thanh loan âm không dứt. Áo đen lão giả thấy thế, thốt ra, tốt một đầu thần tuấn thanh điểu, chính thích hợp làm ta Minh Uyên phái hộ sơn thần thú. Đang khi nói chuyện, hắn song trưởng ngay cả đập. Từng đạo hùng hồn pháp lực bí mật mang theo một tia quỷ dị lực lượng pháp tắc, từ bốn phương tám hướng vây quanh thần tuấn vô cùng thần điều. Nhìn hắn tư thế, lại tắt diệt sát chi ý, lên bắt sống chi tâm, đối mặt cái này từng đạo công kích, hiển hóa bản thể thanh xương không hề sợ hãi, hai cánh ngay cả đập ở giữa, không gian trận trận ba động, không ngừng triệt tiêu kia lực lượng pháp tắc. Áo đen lão giả trông thấy một màn này, trong lòng càng bức thiết, một đầu tại nguyên anh kỳ liền kích phát không gian thiên phú thanh loan. Tiền đồ quả thực liền là không thể đo lường a. Nếu là đem nó bắt sống tới, không quản người nào không người, yêu không yêu đại chiến, hắn tại giới này địa vị ổn thỏa chen vào năm vị trí đầu. Nếu là có thể trợ giúp Thanh Loan tấn thăng hóa thần kỳ. Hai người liên thủ phía dưới, giới này chi lớn, duy ngã độc tôn, hắn liếc qua bầy vũ hội tụ Thương Ngô Sơn, hướng phía sau hô một tiếng, đừng quan sát, thừa dịp nơi đây chủ nhân chưa có trở về, nhanh chóng dẹp yên Thương Ngô Sơn, sau trận chiến này, ta đồng ý ba người các ngươi tiến ta Minh Uyên phái tu hành. Tuân lão tổ pháp lệnh, ba đạo thanh âm chăm miệng một lời phát ra, chợt, ba đạo thân ảnh quen thuộc từ nơi xa bay tới, liếc qua muốn bắt sống thanh loan áo đen lão giả, sau đó thức thời đổi phương hướng, vọt vào Thương Ngô Sơn, cơ hồ ngay tại ba người xông đi vào đồng thời, một đạo rít lên, từ độ chân điện bên trong phát ra, đáng chết nhân loại, Sau một khắc, một đạo mặc bó sát người màu đen váy dài, dáng người có lồi có lõm nữ nhân đi ra, nhưng kinh khủng là, cổ nàng trên không có hoa dung nguyệt mạo, hết lần này tới lần khác đỉnh cái xấu xí quạ đen đầu. Quạ thủ thân người xúc sinh lông lá, loại này cho hề, ta Hợp Hoan tông đều khinh thường thu chi. Hợp Hoan lão tổ càn rỡ cười nói, U Tuyền thần sắc vô cùng khó coi, tại nàng hóa hình thời khắc quan trọng nhất, bị người cưỡng ép đánh gãy, hiện trong lòng nàng hỏa khí rất lớn, ta muốn giết các ngươi, rít lên cuồn cuộn phát ra, cường đại âm ba công kích, lại để tam đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Không chỉ có như thế, độ chân điện bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bốc lên mà lên, chợt nhìn đi, chừng hơn 10 đạo có thể so với nguyên anh kỳ cường giả khí thế. Hợp Hoan lão tổ sắc mặt biến hóa, tốc chiến tốc thắng, riêng phần mình đánh tan, này quạ giao ta giải quyết, còn lại các ngươi đến. Hắn ngược lại là nhặt được cái tiện nghi. Thiên Cực Thiền Tông Tuệ Bình Hòa thượng nhẹ gật đầu, tăng bào mở ra, liền vòng ôm mấy đạo nguyên anh kỳ yêu cầm, mà kia Ngũ Hành Thần Tông thần nguyên chân nhân lại là sắc mặt vui mừng, trực tiếp hướng phía độ chân điện bên trong phóng đi. Nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là sớm có mục đích. U Tuyền liếc qua thần nguyên chân nhân phương hướng, sầm mặt lại, phát ra một đạo truyền âm, lôi ngục, trước hết giết trong địa lao tù phạm, sau đó ngăn lại cường địch. Nói chuyện thời điểm, nàng thân thể mở ra, lại khôi phục nguyên bản hắc sắc ô nha hình thái, cái này nhân tộc thân thể, nàng huyễn hóa đến không đủ triệt để, quá mức lạnh nhạt, tuyệt không thích hợp với nàng chiến đấu. Độ chân điện bên trong, mấy đạo thân ảnh cũng đang hướng phía thần nguyên chân nhân phóng đi. Đối với cái này, thần nguyên chân nhân lấy ra một tòa tiểu tháp, chân đạp trên đó, từng đạo đủ mọi màu sắc đơn nhất quang hoa từ trong đó bay ra. Những cái kia ý đồ ngăn cản yêu thú của hắn, tại những này quang hoa trước mặt, ngăn cản được có chút phí sức. Nguyên sau đại tu sĩ, liền là đại tu sĩ, còn lại là thần nguyên chân nhân loại này không có nhược điểm ngũ hành đồng tu hạng người. Đối mặt so với hắn cảnh giới thấp, nếu như không có đại thủ đoạn, cơ hồ liền là giống như nghiền ép tồn tại. Những cái kia yêu tu ngoại trừ thi triển bản mệnh yêu thuật có thể hơi ngăn cản thần nguyên chân nhân thủ đoạn bên ngoài, còn lại thủ đoạn hoàn toàn không có tác dụng. Trong chốc lát, tất cả nguyên anh kỳ bậc 4 yêu thú cũng bắt đầu biến hóa bản thể, toàn lực ứng chiến. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu trực tiếp liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Thương Ngô Sơn ngoài vạn dặm, ba đạo thân ảnh chậm chậm nổi lên, một vị diện mục không giận tự uy, tràn ngập uy nghiêm chi sắc nam tử trông mong nhìn qua Thương Ngô Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau lưng hai người, trong đó một vị thấp giọng nói, Đế Thiên đại nhân dựa theo ước định, chúng ta không đi giúp bọn họ sao? Ước định? Đế Thiên chậm rãi lắc đầu, ước định chỉ có Thương Ngô Sơn Tê Hà Nguyên quân giúp ta, nhưng không có ta giúp các nàng thuyết pháp. Thế nhưng là, đều là yêu tộc đồng đạo, chúng ta chẳng lẽ không nên? Người đây liền muốn hỏi Tê Hà nữ nhân kia, có hay không đem mình làm chúng ta Sơn Hải giới yêu tộc một phần tử? Đế Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy do dự chi ý, trải qua trận này, mượn trước nhân tộc đại năng chi thủ, diệt Thương Ngô Sơn khối này yêu tộc nội bộ không ổn định thế lực. Sau đó, lại bên ngoài giới nguy cơ là áp lực, chỉnh hợp Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc. Lấy hắn vi tôn, thuận thế phát động đối nhân tộc chiến tranh, đoạt lại Đông Hoang yêu tộc 3000 năm nay mất đi tất cả lãnh địa. Nếu như có thể đặt xuống Minh Uyên phái, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó, Đông Hoang yêu tộc theo một châu chi địa, cách Đông Minh vực sâu rằng co Trung Châu nhân tộc, hắn Đế Thiên chính là từ trước tới nay vị thứ nhất thống nhất Đông Hoang tồn tại. Thanh Hòa mềm yếu vô năng, Tê Hà thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, số tôn viễn cổ hoang thú mông muội vô tri, chỉ có ta Bình Sơn quân Đế Thiên mới thật sự là thiên mệnh Đông Hoang chi chủ. Tê Hà, ngươi lưu lại đạo thống, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Thương Ngô Sơn địa lao chỗ sâu, chuyện đột nhiên xảy ra, La Trần hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bất quá đang lúc trở tay, hắn tế luyện không bao lâu bản mệnh pháp bảo liền bị người đoạt đi, tâm thần trên liên hệ vẫn còn, nhưng mặc kệ hắn làm sao thôi động, Hỗn Nguyên đỉnh đều không có phản ứng. Tại sắc mặt hắn khó coi thời điểm, Thiên Giã Tử lo lắng nói, ta đồ vật đều bị Thương Ngô Sơn yêu tộc thu hết đi. Ngươi món pháp bảo này không sai, vẫn là ta tự tay luyện chế, vừa vặn ta mượn dùng một chút. Nói chuyện thời điểm, hắn cùng Hàn Chiêm liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu, đồng thời hướng phía địa lao lối ra bay đi. Đang lúc hai người vọt tới địa lao cửa chính thời điểm, Thiên Giã Tử sắc mặt đại biến, lui, mau lui, nhưng mà, lại đã chậm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, đột nhiên nổ tung, trắng xóa thiểm điện, triệt để chiếu rọi hắc ám địa lao. Âm âm, hai đạo vật nặng rơi xuống đất, thanh âm vang lên, nương theo còn có đạo kia cường tráng vô cùng, phảng phất lôi thần đồng dạng nam tử chậm rãi bước vào tiến đến. Nhân tộc ti tiện, ta sớm có nghe thấy, hôm nay có ta Lôi Ngục trấn thủ địa lao này, hai người các ngươi đi chết đi. Tay hắn cổ tay một nắm, cuồng bạo thiểm điện lốp bốp nổ vang. Tại cái này lực lượng cuồng bạo bên trong, không có thân thể là cách trở, vẻn vẹn còn lại một đạo nguyên anh Hàn Chiêm như gặp phải trọng kích. A, đạo hữu cứu ta. Nhưng mà, Thiên Giã Tử chính mình cũng ốc, còn không mang nổi mình ốc. Lại nơi nào đến dư lực cứu hắn, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ một kích, trước đó còn kéo dài hơi tàn Hàn Chiêm, đã từng danh chấn Ngọc Đỉnh vực Lạc Vân Tông thái thượng trưởng lão, liền tan thành mây khói, biến mất tại mênh mông lôi hải bên trong. Lôi Ngục một kích thành công, không có chút nào đắc ý, cũng không có chút nào dừng lại, toàn bộ người bạo lên, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua vài trăm mét khoảng cách, một quyền đánh phía Thiên Giã Tử. Thiên Giã Tử khóe mắt, thao túng Hỗn Nguyên Đỉnh ngăn cản đi lên, keng, một tiếng vang thật lớn, tròn cuồn cuộn Hỗn Nguyên Đỉnh trực tiếp bị oanh kích đến rút lui mà quay về. Thiên Giã Tử bản nhân tức thì bị kia lực phản chấn đánh cho sắc mặt đỏ lên, đến cùng không phải ta tự mình tế luyện pháp bảo, điều khiển không bằng ý a. Hắn quát chói tai một tiếng, lại dùng Hỗn Nguyên Đỉnh chính diện tiếp nhận Lôi Ngục mấy lần công kích. Sau đó tại Hỗn Nguyên Đỉnh bị đánh bay về sau, cũng trực tiếp mặc kệ cái đồ chơi này, toàn bộ người cầm phong lôi quấn quanh nắm đấm, chỉnh thể lấn người mà lên, đúng là muốn lấy thể phách chi năng, chính diện vật lộn một tôn Nguyên Anh trung kỳ yêu hoàng. Hai người giao kích trong nháy mắt, chớp mắt chính là ngàn vạn quyền ảnh, không ngừng công kích phía dưới, Lôi Ngục bản nhân lại bị Thiên Giã Tử tạm thời áp chế, bị đánh cho không ngừng lùi lại. Chớ có xem thường ta, ta cái này một thân thể phách, ngay cả nhà ngươi Thanh Xương đại nhân đều muốn con mắt nhìn nhau. Thức thời, tránh ra lối đi, đưa ta ra ngoài, lăn đi a. Binh khí ngắn giao kích bên trong, Thiên Giã Tử không ngừng gầm thét, không có chút nào cao nhân đắc đạo phong phạm, mà tại hắn áp chế xuống, Lôi Ngục bản nhân toàn thân bị thương, trong miệng thốt ra lớn bồng máu tươi. Oanh, lại là một lần binh khí ngắn giao tiếp, hai người thân hình nhận lực phản chấn, không khỏi rút lui mà quay về, mà kia Lôi Ngục to con thân ảnh vẫn như cũ ngăn tại lối ra phương hướng, bốn phía không biết dùng làm bằng vật liệu gì đúc thành nhà giam, ngoại trừ lan can có chút uốn lượn bên ngoài, vậy mà không có chút nào tổn thương. Thiên Giã Tử thở hồng hộc, trợn mắt trừng mắt Lôi Ngục, lại không tránh ra, một kích sau, ngươi sẽ chết. Lôi Ngục cười gằn quệt khóe miệng máu tươi, mộ bên trong xương khô, cũng dám nói bừa. Nói chuyện thời điểm, hắn hít sâu một hơi, phần bụng đột nhiên phồng lớn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hé miệng, giống, một cỗ bành trướng đến phảng phất lôi đình nổ vang thanh âm. Trong nháy mắt tràn ngập cả tòa nhà giam, yêu thuật minh lôi giống, tại cái này cuồng bạo lôi đình gầm rú bên trong, cho dù sớm có phòng bị Thiên Giã Tử cũng không khỏi toàn thân chấn động. Nhưng ngay tại hắn tâm thần chấn động thời điểm, một cỗ tai họa ngập đầu gấp gáp cảm giác, để hắn hồi tỉnh lại, phong lôi chi lực, ở thể nội Nguyên Anh bên trong nổ bắn ra ra, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, một cái tay, ngang nhiên đâm vào hắn khí hải bên trong, gắt gao cầm cái kia tàn tạ không chịu nổi Nguyên Anh. Thiên Giã Tử không cam lòng nhìn chằm chằm Lôi Ngục, nếu không phải ta trước đó bị rút lấy quá nhiều Nguyên Anh chi lực, lại không bản mệnh pháp bảo tương trợ, ngươi há có bại ta năng lực. Lôi Ngục vô cùng dữ tợn cười một tiếng, lời này ngươi đi U Minh cùng Diêm Vương nói đi. Chợt, trong tay lôi quang đại phóng, trực tiếp đem Thiên Giã Tử Nguyên Anh tươi sống bóp nát. Tự tay xóa bỏ một đời Nguyên Anh cường giả về sau, Lôi Ngục nhẹ nhàng thở ra, tiện tay đẩy ra Thiên Giã Tử kia già nua mục nát thi thể. Ánh mắt ngưng tụ, nhẹ kêu lên tiếng, "A, ngươi còn sống?" Địa lao chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong, La Trần run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn ngập ngừng nói bờ môi, run rẩy nói, "Vãn bối, vãn bối, thần hồn còn có thể, tiền bối công kích trọng tâm không phải ta, cho nên mới miễn cưỡng." Lôi Ngục nhíu nhíu mày, mặc dù hắn trước đó tận lực kiềm chế phạm vi công kích, phải đem lực lượng tập trung, nhưng là kia minh lôi giống chính là phạm vi tính sát chiêu. Hai người cách xa nhau cũng bất quá vài dặm, cái này khu tu sĩ kim đan thế mà còn sống. Vừa rồi Thiên Giã Tử cũng chỉ bị kinh hãi một cái chớp mắt. Là ta lâu không chiến đấu, yêu thật lạnh nhạt sao? Tâm tư chuyển động ở giữa, ánh mắt rơi vào La Trần trên thân, càng phát ra không thân thiện, hắn đạt được mệnh lệnh, thế nhưng là đánh giết tất cả địa lao tù phạm. Tại cái kia bất thiện ánh mắt bên trong, La Trần cuống quýt hô lớn, ngươi không thể giết ta, ta là U Tuyền điện chủ nhìn chúng người, nàng ban thưởng ta bậc ba cực phẩm động phủ, lại giúp ta tu luyện Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, ngươi không thể giết ta. Đúng rồi, còn có hóa hình đan, đây là Thương Ngô Sơn vùng dậy lên mấu chốt, giết ta liền không ai cho các ngươi luyện đan. Lôi Ngục thần bằng nhướng mày, trong lòng sát cơ hơi yếu mấy phần, mà xuống một khắc, hắn đôi mắt ngưng tụ, tay hướng phía La Trần một chiêu, được, ta không giết ngươi, bất quá tiếp xuống ngươi trốn ở trong địa lao, tạm thời đừng đi ra. Tay hắn bưng lấy La Trần thời cơ thỏa đáng đưa ra tới một đóa ngàn năm lôi anh, lộ ra vẻ hài lòng, bên ngoài rất loạn, chú ý bảo vệ mình. Nói xong, hắn liền hướng phía địa lao thượng tầng đi đến, vừa đi, một bên đưa tay vươn hướng phía sau lưng, lốp bốp ở giữa, một đạo phẳng phất roi đồng dạng vũ khí từ sau lưng của hắn xương sống bên trong rút ra. Thiên Giã Tử, a, ngươi không tại trạng thái đỉnh phong, ta lại há ra toàn lực, có cái này xét đánh roi tại, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn Lôi Ngục cũng dám một trận chiến. Lôi Ngục thần bằng, kế thừa viễn cổ hoang thú lôi bằng huyết mạch, vốn là am hiểu nhất chiến yêu tộc, nghe nói có một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhân tộc vọt vào, vừa vặn giết hắn, đặt vững ta Thương Ngô Sơn tứ đương gia địa vị, mà tại hắn rời đi về sau, mặt hốt hoảng, thần sắc tái nhợt La Trần từ nơi hẻo lánh chỗ chậm rãi đứng lên. Thần sắc tỉnh táo, không thấy chút nào trước đó nhát gan chi sắc, hắn cổ tay khẽ đảo, một tôn màu đen tàn tạ chất gỗ tiểu nhân xuất hiện nơi tay bên trong. Hàn tiền bối, ngươi cái này giả chết chi pháp, quả thật huyền ảo a. Chương 653, rời đi. Địa lao chỗ sâu, La Trần cầm trong tay một cánh tay một chân tựa như một cái tiểu chày gỗ đồng dạng người tí hon màu đen, thấp giọng thì thào, ngoài ý liệu là, kia người tí hon màu đen bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt linh động vô cùng, đôi mắt tuy có một ít tang thương, nhưng cũng không thiếu nam tử trung niên thỏa thuê mãn nguyện. Chính là trước đó đã vẫn lạc Hàn Chiêm, màu đen chất gỗ tiểu nhân bờ môi nhúc nhích, miệng nói tiếng người, há lại giả chết chi pháp. Tại kia nguyên anh trung kỳ lôi ngục thần bằng cường đại công kích đến, lão phu đích đích xác xác là tại quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không phải có cái này một bộ tính mệnh song tu nguyên anh kỳ khôi lỗi, ta chỉ sợ tại chỗ liền phải chết, chết thay khôi lỗi sao? La Trần một mực nghe nói Lạc Vân Tông Hàn gia có một bộ tổ truyền chết thay khôi lỗi bí thuật, năm đó còn tại Đại Hà Phường thời kỳ, hắn liền từng tại luận đạo đài bên trên, trông thấy Cao Đình Viễn sử dụng qua, lại dùng cái này, đánh giết, đoạn đao từ nhân khách, về sau tại đại năng di tích Bạch Dạ Động phủ bên trong. Hàn Chiêm cháu trai ruột Hàn Tranh cũng dùng qua chết thay khôi lỗi. Nhưng là cùng lấy trước hoàn toàn khác biệt, chính là lấy tiến đến chết đều là khôi lỗi, mà lần này hắn như không nhìn lầm, tại lôi ngục thần bằng công kích đến, Hàn Chiêm nguyên anh đích đích xác xác bị triệt để phá hủy. Có lẽ là phát hiện La Trần nghi hoặc, Hàn Chiêm tự mình giải thích nói, không phải là chết thay chi pháp, mà là hóa thân thứ hai chi pháp. Khôi lỗi hóa thân cùng hóa thân thứ hai là hai loại khái niệm, cái trước chính là tử vật, cái sau lại có ta bản nhân nguyên anh ý chí, có thể cho rằng một cái khác ta, một cái khác ngươi. La Trần nhướng mày, kia như thế nói đến, ngươi bây giờ vẫn như cũ có nguyên anh kỳ thực lực rồi. Nếu như thế, lôi ngục thần bằng cũng không ở chỗ này chỗ, ngươi đều có thể lặng yên chạy trốn. Nhưng không nghĩ, Hàn Chiêm nghe nói lời này, lộ ra cười khổ âm thanh, tiểu hữu hẳn là nhìn không thấy ta chi thảm trạng. Tốt a, La Trần cũng không phải mù lòa, tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, Hàn Chiêm cỗ này nguyên anh kỳ khôi lỗi, sớm tại thiên cổ nguyên đại chiến thời điểm, liền từng chịu đựng ngạo khiếu lang hoàng hủy diệt tính đả kích. Lúc ấy kém chút liền bị tươi sống phá hủy, trên người bây giờ thiếu một tay một chân, chính là lúc ấy lưu lại thương tích, về sau bị thanh xương trấn áp bắt sống, bắt giữ trông giữ, cũng chưa từng thời cơ tu bổ khôi lỗi, nhất là trước đó lôi ngục thần bằng đại phát thần uy. Hàn Chiêm bản thể nguyên anh bị hủy, phân hóa ra thần hồn lại vì bảo vệ La Trần, thụ cực nặng thương thế, đây cũng là vì cái gì La Trần có thể tại vừa rồi kia phiên chiến đấu dư ba bên trong may mắn sống sót nguyên nhân chủ yếu. La Trần sở dĩ có câu hỏi này, thực sự vẫn là bị tính toán sợ. Thiên giã tử trước đó biểu hiện được nhưng quá có tiết tháo. Ngoài miệng luôn mồm nói muốn tại chết trước đó, lưu lại một kiện tối tác phẩm hoàn mỹ. Trên thực tế, lại tại hắn bản mệnh pháp bảo bên trong lưu lại khống chế thủ đoạn. Để hắn lâm chiến thời điểm đổi chủ, đối với một cái tu sĩ tới nói, còn có chuyện gì so chiến đấu thời điểm, mình bản mệnh pháp bảo đột nhiên bị người khác điều khiển còn muốn tới càng kinh khủng. Những này nguyên anh lão quái, liền không có một cái là có thể tin. Nếu như Hàn Chiêm còn bảo lưu lấy nguyên anh kỳ sức chiến đấu, hắn nhưng là tuyệt không nghĩ dính dáng tới, đối phương bây giờ suy yếu vô cùng trạng thái, lại còn cứu được hắn một mạng, bình thường đối với hắn cũng có nhiều trông nom, đây mới là La Trần đối lôi ngục thần bằng giấu giếm Hàn Chiêm còn sống nguyên nhân chủ yếu. Mà nguyên nhân khác, chính là chạy trốn, đối phương đừng quản thực lực bây giờ như thế nào, nhưng làm sao cũng có nguyên anh kỳ kiến thức tại, hỗn loạn như thế thời khắc, có hay không có thể thời điểm chạy trốn thuận tiện mang lên hắn. Nhưng mà, Hàn Chiêm một câu, bỏ đi hắn ý nghĩ, chớ có nghĩ chạy đi. Ta hiện tại trạng thái chớ nói nguyên anh yêu tu, liền là ngươi chờ tu sĩ kim đan cũng có thể tùy tiện mặt sát ta. Bên ngoài đánh cho thiên băng địa liệt, chúng ta bây giờ ra ngoài, liền là muốn chết. La Trần tâm, không ở lại chìm, cũng liền trong cùng một lúc, độ chân điện bên trong oanh thanh âm ùng ùng càng phát ra vang rồi. Ở giữa thỉnh thoảng xen lẫn lôi ngục thần bằng gầm thét. Cùng một vị lão giả tiếng quát khẽ, nghe thấy lão giả kia thanh âm một sát, La Trần toàn thân chấn động, là hắn. Hàn Chiêm hình như có cảm giác nhìn La Trần một chút. Thần nguyên chân nhân bất chấp nguy hiểm, tự mình giết vào độ chân điện, xem ra là đối ngươi tình thế bắt buộc a. La Trần sắc mặt khó coi vô cùng, đối với ngũ hành thần tông thần nguyên chân nhân, hắn tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ký ức sâu sắc không gì sánh được, đối phương giọng nói và dáng điệu tướng mạo, hắn đều khắc sâu vào thực chất bên trong, không có cách, ai bảo đối phương dụng ý khó dò, vậy mà mưu toan đem hắn La Trần cầm lấy đi làm dược liệu. Nghịch luyện được nguyên thai đạo thể đến, bực này nhân vật, hắn sao có thể không nhớ được. Như thế nhìn đến, người ta sợ là đều không thể từ bên ngoài trốn. Hàn Chiêm thấp giọng nói, La Trần thần sắc âm tình bất định, bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ đời này liền thật không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là, ra không được, lại nói thế nào trốn. Đột nhiên, La Trần trong lòng một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Ánh mắt rơi vào trong tay hắc mộc tiểu nhân bên trên. tiền bối trước đó vì ta luyện chế bản mệnh pháp bảo, hiển lộ ra một tay không tầm thường trận pháp tạo nghệ. Không biết có thể thông truyền tống trận hay không? Hàn Chiêm khẽ giật mình, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì? Thanh xương tụ lý càn khôn, tuy nói thần diệu, nhưng còn chưa tu luyện tới cực hạn, cho nên chỉ có thể vẻn vẹn đối thấp nàng một cái đại cảnh giới tu sĩ mới có nghiền ép hiệu quả. Đối bọn hắn như này nguyên anh tu sĩ, nhất định phải đi đầu đánh bại, tàn dã lực chiến đấu của bọn hắn về sau, mới có thể tu nạp trong đó, cho dù thân ở trong đó, chỉ cần không hôn mê, nguyên anh tu sĩ vẫn có thể hơi cảm giác được ngoại giới. Lúc trước Thanh Sương có thể mang theo bọn hắn từ Đại Tuyết Sơn, một bước ngàn vạn dặm, tiến vào cái này man hoang chỗ sâu, dựa vào liền là không gian truyền tống trận. Hắn hơi có chút hưng phấn nói, hiểu sơ, liền là không biết, kia truyền tống trận ở nơi nào, có hay không trọng binh trông coi. La Trần mỉm cười một tiếng, loại tình huống này, mặc dù có trọng binh cũng đều ra ngoài chiến đấu, huống chi ta vốn là có thể tự do ra vào nơi đó. Nói xong, cũng không đợi hai người nhiều hơn thương lượng, hắn trực tiếp hướng phía địa lao đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay triệu hồi một vật, phí đi ta lớn như vậy tâm lực, há có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói không cần là không cần, theo thiên giã tử vẫn lạc, La Trần lại khôi phục cùng hỗn nguyên đỉnh tâm thần liên hệ. Chỉ bất quá lần này, hắn không có nuốt vào khí hải, mà là thận trọng bỏ vào trong túi trữ vật, không có giải quyết hỗn nguyên đỉnh giấu giếm thủ đoạn trước đó. Hắn không còn dám tùy tiện nuốt vào bụng, La Trần đem hắc mộc tiểu nhân bỏ tại bên hông, độc thân tiến lên tới tầng thứ ba thời điểm, Trần chờ một cái chớp mắt, nhưng cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, trực tiếp thẳng ly khai. Hiện tại hắn chính mình cũng ốc, còn không mang nổi mình ốc. Sao là dư lực đi giải cứu người khác, hiện tại liền là cùng thời gian thi chạy, sớm một bước đến Thương Ngô bảo khố, khởi động kia truyền tống trận mới là khẩn yếu nhất. Đợi La Trần lên tới tầng thứ hai thời điểm, Hàn Chiêm đột nhiên lên tiếng, ngươi lại ngừng một chút, đợi lão phu vì ngươi thi một cái hồn thuật. Hồn thuật, ngươi sẽ không coi là ngũ hành thần tông nhớ thương ngươi về sau. Thật sự cái gì cũng không làm đi. La Trần sắc mặt biến hóa, đem Hàn Chiêm nâng đến trước mặt, người tí hon màu đen cụt một tay, bắt đầu chật vật bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, một đạo hắc quang bao phủ tại La Trần trên thân, thi triển xong cái này đạo pháp thuật hậu, Hàn Chiêm khí tức đột nhiên vừa giảm, hắn hơi có chút mệt mỏi nói, có ta đạo này hồn thuật, thần hồn của ngươi ba động liền có thể tiêu trừ vô tung. Chỉ cần ngươi không chủ động phát ra thần thức, những người còn lại liền sẽ không chú ý tới ngươi. Bất quá, pháp lực của ngươi ba động, còn có khí hơi thở, La Trần trong lòng run lên, không sao, tại hạ tự có thủ đoạn. Nói chuyện thời điểm, hai tay của hắn kết cái ấn, phảng phất mở ra cái gì hạn chế. Sau một khắc, thân thể của hắn trên đột nhiên hiển hiện lít nha lít nhít màu đen sợi tơ. Liền ngay cả khóe mắt răng môi, đều bị giữ tợn màu đen sợi tơ che kín, ẩn vi trận, toàn bộ triển khai, kể từ đó, hắn cả người liền triệt để không tiết ra ngoài một tơ một hào khí tức. Tiếp tục đi tới, nghỉ ngơi đến lầu một thời điểm, vừa vặn trông thấy Lôi Ngục Thần Bằng cầm trong tay một cây tràn đầy tia chớp màu đen roi. Giống như điên cuồng công kích tới một vị lão giả, các ngươi đi giúp U Tuyền đại nhân, lão thất phu này giao cho ta. Bốn phía nguyên anh yêu tu nhận mệnh lệnh, cùng nhau xông ra độ chân điện, đợi tất cả mọi người rời đi về sau, lão giả kia khí tức đột nhiên đại phóng, chỉ là nguyên anh trung kỳ, thật sự cho rằng lão phu dễ đối phó. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu ngũ thải tiểu tháp, khuynh tiết hạ một đạo đạo quang hoa, đem mình cùng Lôi Ngục Thần Bằng cùng nhau bao phủ. Có kia ngũ thải quang hoa, lão giả đối mặt Lôi Ngục Thần Bằng đánh tới công kích không hề sợ hãi. Đúng là cứ thế mà lấy tay chụp vào kia sét đánh roi. Sau đó, kéo một cái hất lên. Oanh, vậy mà trực tiếp đem Lôi Ngục Thần Bằng ném tới đại điện một góc. Lão giả nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương Lôi Ngục Thần Bằng, hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng phía địa lao phương hướng tiến lên, âm ảnh nơi hẻo lánh chỗ. La Trần nhìn xem một màn này con ngươi co rụt lại. Thần nguyên chân nhân, lại lợi hại như vậy. Trước đó tại Thiên Giã Tử cùng Hàn Chiêm trước mặt còn không ai bì nổi Lôi Ngục Thần Bằng. Tại thần nguyên chân nhân trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, ngươi thật coi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ là rau cải trắng à. Hàn Chiêm bám vào La Trần trên thân, mượn trước đó đạo kia hồn thuật cùng hắn truyền âm, ba người bọn họ liên thủ không địch lại Thanh Xương, không phải là bởi vì bọn hắn yếu, mà là kia Thanh Xương thế mà tại nguyên anh kỳ liền lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, vẫn là kinh khủng nhất tối không gian quỷ dị pháp tắc. Trên thực tế, như thần nguyên chân nhân cùng Hợp Hoan lão tổ nhân vật như vậy, đã là sơn hải giới hóa thần phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Nguyên anh hậu kỳ trở xuống địch nhân, bọn hắn xưa nay sẽ không để vào mắt. La Trần trong lòng âm thầm gật đầu, mình trước đó ngược lại là coi thường loại này nguyên sau đại tu sĩ. Bất quá, cái này Lôi Ngục Thần Bằng cũng không hổ là kế thừa hoang thú lôi bằng huyết mạch tồn tại. Hàn Chiêm đột nhiên nói, sau một khắc, đại điện chỗ sâu truyền đến một cỗ cuồng bạo khí tức. Lập tức, một đạo dài đến trên trăm trượng cự thú, mở rộng cánh, đem đại điện triệt để san bằng. Lão thất phu, chạy đi đâu, gầm lên giận dữ, nó thân hình bỗng nhiên thu nhỏ đến khoảng ba trượng, toàn thân điện quang lấp lóe, hóa thành một đạo bôn lôi đuổi theo thần nguyên chân nhân rời đi phương hướng mà đi. La Trần khóe mắt cuồng loạn, cái này từng cái đều không phải kẻ vớ vẩn a. Bất quá dưới mắt lại không lo được những thứ này, bên này đi, hắn tìm cái quen thuộc phương hướng, vận lên Tiêu Giao Du, nhanh chóng tiến lên Thương Ngô Sơn bên trong. Phía trên bầu trời bên trong, rảnh tay U Tuyền liếc qua đổ sụp độ chân điện, trên mặt tàn khốc càng lúc càng nồng. Liền là nơi đây, két, chói tai thanh âm vang lên, La Trần đẩy ra một cái cửa lớn, lọt vào trong tầm mắt, sông núi biển hồ, cỏ cây hoang mạc, trắng vân phiếu miểu, chu thiên tinh đấu, từng đạo hơi co lại vi mô cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Một màn này, để lần đầu bước vào nơi đây La Trần, cũng không khỏi chấn động trong lòng, mà tại kia rất nhiều kỳ quan chính giữa, thình lình có một cái tuyên khắc vô số trận văn, liếc mắt một cái đều choáng váng bình đài, lạch cạch, hắc mộc tiểu nhân từ La Trần trong tay nhảy xuống tới. Một chân dẫm trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn xem nơi đây, cái này, cái này, cái này, liên tiếp ba cái này, hiện ra hàn chiêm tâm tình kích động, La Trần lo lắng nói, làm sao vậy, đại trận quá phức tạp, hàn tiền bối có thể thôi động sao? Hàn chiêm cười ha ha một tiếng, tay chỉ trận pháp biên giới, thôi động, hẳn là ngươi nhìn không thấy những cái kia khảm nạm tốt cực phẩm linh thạch sao? La Trần sững sờ, ánh mắt vô ý thức rơi xuống từng khối đủ mọi màu sắc hình thoi tinh thể bên trên. Hắn chỉ coi những này là trận pháp vật liệu, chưa hề nghĩ tới là linh thạch, rốt cuộc từ trước qua tay linh thạch, đều là hạ phẩm đến thượng phẩm, lại đều không có cái gì nhan sắc có thể nói, nơi nào muốn lấy được, cực phẩm linh thạch lại là có nhan sắc. Hàn chiêm vây quanh to lớn trận pháp, không ngừng một chân nhảy lên, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng trong miệng hắn hưng phấn, lại là không làm được giả, nơi đây chủ nhân, hảo hảo đại khí a. Vậy mà đem nhiều như vậy vật liệu cùng cực phẩm linh thạch tùy thời chuẩn bị kỹ càng, ở vào một cái có thể tùy thời kích phát trạng thái. Loại này tư thế, không giống như là vô cùng chân quý truyền tống trận, mà là ra vào cửa phương tiện giao thông đồng dạng. La Trần nuốt ngụm nước bọt, đem hết một lượt cùng Sơn Hải giới các nơi chân quý truyền tống trận, xem như tầm thường nhất phương tiện giao thông. Wow, đây cũng quá xa hoa đi. Nếu như thế, cũng liền dễ làm, chỉ cần lục lọi ra khởi động trận pháp khẩu quyết là được. May mà ta trước đó cùng Thiên Giã Tử tại địa lao lúc, liền thường xuyên lĩnh hội thanh xương yêu nữ lưu tại trên người chúng ta không gian cấm chế. Đối loại này không gian truyền tống trận đã không xa lạ gì. La Trần hiếu kỳ, khi đó, các ngươi ngay tại nghiên cứu thanh xương không gian cấm chế sao? Hàn Chiêm cũng không quay đầu lại nói, đúng là như thế, người đời ta lại há có thể cam nguyện bị quản chế tại người. Không nói gạt ngươi, vì ngươi luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh thời điểm, cố ý mời thanh xương yêu nữ ra tay, cũng là nghĩ xác minh một chút nàng không cấm thủ đoạn. Không phải, ngươi thật coi Thiên Giã Tử tốt như vậy tâm? La Trần khóe miệng co giật, hắn phát hiện mình đối với những này nguyên anh kỳ lão quái vật, vẫn là hiểu quá phiến diện, dù là thân ở nhà tù, vẫn như cũ khổ tìm thoát khốn chi pháp, không giống bọn hắn một đám tu sĩ kim đan, chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá việc cấp bách, không phải truy đến cùng những chuyện này thời điểm. Nhìn xem Hàn Chiêm minh tư khổ tưởng, La Trần nhịn không được hỏi, lấy ngươi chi trận pháp tạo nghệ, ước chừng cần bao lâu mới tham ngộ thấu trận pháp này? Hàn Chiêm dừng một chút, trần chờ nói, ngắn thì 3 ngày, lâu là 3 ngày, món ăn cũng đã lạnh, mà lại, cái này còn không phải định số. Hàn Chiêm có chút lúng túng nói, ta trận pháp là vì khôi lỗi thuật cùng kiếm trận kiêm tu. Không đạt được loại kia trong nháy mắt tham phá đại trận độ cao. Trên thực tế, bằng vào ta đến xem, Thương Ngô Sơn chiến thắng này, ngươi có thể đem ta lưu tại cái này chậm rãi lĩnh hội. Đến lúc đó tốt, ta mang ngươi cùng đi, nếu là Thương Ngô Sơn bại, Minh Uyên phái hóa thần đại năng tự nhiên sẽ đem chúng ta cứu trở về đi. La Trần sắc mặt khó coi. Hàn Chiêm đại khái có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Vì yêu tộc luyện chế đế lưu tương cùng hóa hình đan, loại chuyện này trở về sau bị Minh Uyên phái hỏi ra về sau, hắn La Trần tuyệt đối không có tốt hạ tràng. Có lẽ Thương Ngô Sơn yêu tộc xem ở hắn luyện đan thuật bên trên có chỗ coi trọng, nhưng Minh Uyên phái đây chính là đi ra đan thánh hóa thần thánh địa a. Dù là đan thánh hậu đến thoát ly Minh Uyên phái đi Trung Châu, nhưng Minh Uyên phái nội tình bàng bạc, trong môn sao lại thiếu chỉ là một cái bậc ba luyện đan sư. Hàn Chiêm an ủi, không có cách, năng lực của ta cũng liền như thế, nếu có tương ứng chìa khóa, vậy cũng tốt. Chìa khóa, La Trần sững sờ, Hàn Chiêm gật đầu, đúng vậy a, cái này không gian truyền tống trận rất rõ ràng không phải thanh xương mình dùng, mà là cho người khác dựng, những người khác cũng không phải đều tinh thông không gian cấm chế. Khổng lồ như thế truyền tống trận, nếu như truyền tống quá trình bên trong ra chút ngoài ý muốn, kia không sẽ chết vảnh lên rồi, vì thế, tất nhiên sẽ có tương ứng chìa khóa, hoặc là tín vật, bảo đảm khởi động thuận tiện. Truyền tống quá trình không ra vấn đề, đối mặt lần này giải thích, La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, cổ tay khẽ đảo, một viên thanh vũ xuất hiện tại hắn trên tay, chính là U Tuyền chuyển giao cho hắn, xuất từ thanh xương chi thủ, bình thường, là cho hắn lấy ra tự do ra vào địa lao, từ Thiên Giã Tử trên thân lấy nguyên anh tinh huyết sử dụng. Trông thấy cái này thanh vũ, Hàn Chiêm không khỏi hô nhỏ một tiếng, Thanh Loan Chi Vũ, có vật này, không dùng đến 3 ngày, cho ta thời gian qua một lát, liền có thể khởi động trận này. La Trần đem Thanh Loan Chi Vũ bày đến Hàn Chiêm trước mặt. Như thế, liền phiền phức tiền bối, dễ nói, Hàn Chiêm được Thanh Loan Chi Vũ, vận dụng không nhiều pháp lực rót vào trong đó, lập tức một tầng mịt mờ thanh quang lan ra, đem nó bao phủ, hắn bắt đầu đi khắp tại trận pháp bên trong, thỉnh thoảng gật đầu, càng là vận dụng Thanh Loan Chi Vũ, hắn càng thêm sợ hãi than, bảo vật này không giống như là Thanh Loan trên thân bình thường lông vũ. Quả thật, ẩn chứa nàng một tia không gian pháp tắc chi lực. La Trần, Thương Ngô Sơn những này yêu thú đối ngươi thật là tốt a. La Trần cười cười xấu hổ, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi, bọn họ đối với mình tốt, cũng là có mưu đồ khác, chí ít, vừa rồi tại độ chân điện ra bên ngoài nhìn liếc qua một chút. Hắn đã nhìn thấy rời khỏi vòng chiến đấu Tử U Tuyền. Đối phương hiển lộ quả thủ thân người hình thái, cực kỳ hiển nhiên là ăn hắn tự tay luyện chế hóa hình đan. Lúc này mới hiển hóa hình người, nhưng đoán chừng chỗ nào có vấn đề, dẫn đến hóa hình không quá hoàn chỉnh, dù sao không thể nào là La Trần phẩm chất đan dược có vấn đề. Địa lao tầng thứ ba, một thân ảnh, bỗng nhiên mà tới, căn cứ Minh Uyên phái vị kia hóa thần lão tổ chỉ thị. Nơi này chính là giam giữ lấy một đám tu sĩ nhân tộc vị trí cụ thể. Thần Nguyên chân nhân xông vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt, chính là từng vị nghe được động tĩnh, lo lắng đứng đấy tu sĩ kim đan, trông thấy sự xuất hiện của hắn. Hạo Nhiên từ đám người nhất thời sững sờ, thần Nguyên chân nhân liên tục huy động pháp lực, lập tức nhà giam trên xuất hiện lốp bốp thanh âm, nhưng thử nhiều lần, đều không có mở ra nhà giam, quá vội vàng. Thần Nguyên chân nhân sắc mặt trầm xuống, lúc này hỏi, La Thiên Tông La Trần ở đâu? Hạo Nhiên từ bọn người sững sờ, bọn hắn tự nhiên nhận ra cái này một vị là nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ. Không phải đối phương cũng sẽ không muốn lấy cứu bọn họ. Bẩm báo tiền bối, La Trần đạo hữu tại 3 năm trước bị thẩm vấn ra ngoài, liền chưa có trở về, chỉ sợ, đã là giữ nhiều lành ít. Thần Nguyên chân nhân khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt chấn động, nói hưu nói vượn, hắn rõ ràng sống được thật tốt, lão phu trước đó còn có thể cảm nhận được khí tức của hắn ngay tại cái này. Đột nhiên, thần Nguyên chân nhân sắc mặt biến hóa, trước đó còn ở lại chỗ này, kia bây giờ đi đâu đây rồi? Mà lại, 3 năm trước đi ra, một mực chưa có trở về, lại là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn suy nghĩ chập trùng ở giữa, đường hành lang bên trong, một đạo bôn lôi phá không mà tới, lão gia hỏa, nhận lấy cái chết đến. Thần Nguyên chân nhân trở lại, vỗ ngũ thải tiểu tháp, lập tức ngũ sắc quang mang lại lần nữa bao phủ đạo kia bôn lôi. Ồn ào, lần này, hắn là thật động sát tâm, há mồm phun một cái. Một thanh óng ánh tiểu kiếm bỗng nhiên bay ra, chỉ một kiếm, bàng bạc uy thế liền đem hành động chật vật lôi ngục thần bằng. Oanh kích đến rút lui đến địa lao nơi hẻo lánh chỗ. Thần Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, óng ánh tiểu kiếm bay ngược mà quay về, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục tòa nhà giam, cạch, cạch, cạch, cạch, những nơi đi qua, cầm tù đám người nhà giam cấm chế, lập tức bị bạo lực phá vỡ, trước theo ta ra ngoài đi. Thần Nguyên chân nhân quay người, sau đó liền trông thấy, nơi hẻo lánh chỗ một bóng người. Gian nan đứng lên, lão giả trên mặt tàn khốc lóe lên, đáng chết, nên giết, óng ánh tiểu kiếm, lại lần nữa bay ra, Thương Ngô Sơn trên không, U Tuyền nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, 10 vị Nguyên Anh kỳ yêu tu, phân hai đoàn lẫn nhau vây công hợp Hoan lão tổ cùng Tuệ Bình Hòa Thượng. Nhìn như nhân số chiếm ưu, kỳ thực ở vào hạ phong, dù là lẫn nhau hiển hóa bản thể, bản lĩnh giữ nhà cùng xuất hiện, tại hai đại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tinh diệu thủ đoạn dưới. Cũng không phải địch, thương vong, đã xuất hiện, mà tại trọng yếu nhất chiến trường chỗ. Danh xưng yêu tộc hóa thần phía dưới chiến lược đệ nhất Thanh Xương, lại bị cái này nhân tộc áo đen lão giả áp chế gắt gao. Đối phương thậm chí lấy ra một cái vòng tròn hình dáng pháp bảo, chính nói lẩm bẩm, một đạo lại một đạo quang huy, hướng Thanh Xương Thanh Loan bản thể trên bao phủ tới, theo quang huy nhiễm càng ngày càng nhiều, Thanh Loan năng lực chống cự cũng càng ngày càng yếu, bất quá cho dù là dạng này, lão giả áo đen kia cũng sống chết không có rảo bước tiến lên Thương Ngô Sơn một bước. Như cũ ở vào khu vực biên giới, thôi, U Tuyền hướng một phương hướng khác nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người lại, Tiểu Thanh, trở về đi, muốn đi, phí đi lão phu nhiều như vậy tinh lực, há có đơn giản như vậy. Áo đen lão giả cười lớn một tiếng, bấm tay bắn ra ba giọt hắc thủy, chạy về phía Thanh Xương. Đối mặt cái này ba giọt hắc thủy, Thanh Xương rít lên một tiếng, toàn thân thanh quang đại phóng, tại kia rít lên phía dưới, Thương Ngô Sơn chỗ chú không điện, phảng phất có cảm ứng. Sau một khắc, một đạo thần hồng nổ bắn ra mà ra, đem nó bao phủ, chân đạp thần hồng, Thanh Xương lại tiếp tục được đối không gian nắm giữ chi lực. Hồi, nàng lóe lên một cái, liền từ ngoài núi trở về, vừa xuống đất, còn không tới kịp nói chuyện, liền lảo đảo một bước, kém chút ngã trên mặt đất, mà sau lưng của nàng, ba giọt hắc thủy hóa thành ba cái điểm đen, đang không ngừng ăn mòn nàng thể phách, mắt thấy con mồi mượn nhờ địa lợi sắp chạy trốn, không chút hoang mang áo đen lão giả có chút thẹn quá thành giận. Vốn định không thương tổn ngươi đạo hạnh đưa ngươi bắt giữ, nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền chớ trách lão phu lạt thủ tồi hoa, đánh cái nửa tàn, lại luyện vào linh thú hoàn. hắn vừa sải bước ra, cơ hồ không thể so với Thanh Xương chậm nhiều ít, một trước một sau đi tới Thương Ngô Sơn bên trên. Cũng nhưng vào lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên truyền đến một cỗ báo động, tâm huyết dâng trào, tất có nguyên do. Áo đen lão giả đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, U Tuyền đã từ đổ sụp độ chân điện bên trên, đi tới tòa kia treo cao trong mây mù Thông Huyền Điện cửa chính. Hung ác nham hiểm hai mắt lạnh lùng quan sát khắp nơi trên đất bừa bộn Thương Ngô Sơn. Hai tay bấm một cái liên hoa ấn, sau đó bỗng nhiên nở rộ, mời Nguyên Quân thần thông. Oanh, Thông Huyền Điện rung động, Thương Ngô Sơn vạn dặm phạm vi, giống như địa long lăn lộn, mặt đất nứt ra, từng đạo thông thiên cột lửa, ngút trời mà lên, mà tại kia Thông Huyền Điện bên trong, mờ mịt khí tức tràn ngập, một cỗ bành trướng vô song nóng bỏng, càn quét tứ phía bát hoang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địa hỏa cọ rửa, thiên hỏa giáng lâm, một giọt đốm lửa nhỏ từ mờ mịt khí tức bên trong bay ra, chớp mắt liền hóa thành vô tận sóng lửa. Địa lao bên trong, vừa mới thoát khốn hai mươi mấy vị tu sĩ kim đan, mờ mịt luống cuống ở giữa, liền nhìn xem trên thân tự nhiên mà vậy đốt cháy bắt đầu. Đây là, không có bất kỳ cái gì chi giác, bọn hắn liền như kia biến mất tại hư vô bên trong. Ngay cả cho tàn đều không có để lại một giọt, đang muốn triệt để diệt sát Lôi Ngục Thần bằng thần nguyên chân nhân. Sắc mặt đại biến, óng ánh tiểu kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đem nó bao phủ. Toàn bộ người cái gì cũng không quan tâm, cưỡng ép bay ra địa lao, vừa ra, liền thấy trên mặt đất hai đạo kêu rên âm thanh, hướng phía ngoại giới bay đi, từ xa nhìn lại, thật giống như hai cái đại hỏa cầu đồng dạng, đáng chết, thật cổ quái hỏa diễm. Thần nguyên chân nhân chỉ cảm thấy hắn trôi này tế luyện mấy trăm năm, đã đạt tới chân khí cấp bậc phi kiếm, đang không ngừng tan rã. Lão tổ, cứu ta, hắn một bên chạy trốn, một bên cầu cứu, nhưng vị kia áo đen lão giả nơi nào đang đạt được tay đến. Chân đạp một bên hư vô vực sâu, cuồn cuộn gợn sóng âm thanh, từ đuôi đến đầu ngạnh kháng thiên uy, nhưng ở kia vô tận hỏa diễm phía dưới, liên tục bại lui. Thần nguyên chân nhân thấy thế, đã là không lo được nhiều hơn nữa. Hắn nhìn tận mắt Thiên Cực Thiền Tông Tuệ Bình Hòa Thượng, tại cái kia quỷ dị hỏa diễm dưới, mỉm cười mà chết, nhìn xem Hợp Hoan lão tổ thủ đoạn thi triển hết, sáu khí bay lên không, lại từ đầu đến cuối thoát khỏi không được hỏa diễm dây dưa. Nát, bấm một cái linh quyết, thần nguyên chân nhân đột nhiên tự bảo óng ánh tiểu kiếm. Cường đại uy năng phản xung trợ hắn bay về phía ngoài núi. Nhưng dù cho như thế, cỗ kia quỷ dị hỏa diễm vẫn như cũ như dòi trong xương, vờn quanh chung quanh hắn. Ngũ thải tiểu tháp lần nữa bộc phát linh quang, đem nó triệt để bao phủ. Cũng nhưng vào lúc này, áo đen lão giả không biết dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép thoát ly Thương Ngô Sơn phạm vi, đứng tại ngoài núi, khí tức uể oải, thần sắc sợ hãi nhìn xem kia đầy khắp núi đồi biển lửa. Lão tổ, cứu ta, phế vật. Áo đen lão giả giận mắng một tiếng, hai giọt hắc thủy từ hắn đầu ngón tay bay ra, đạn hướng thần nguyên chân nhân cùng Hợp Hoan lão tổ, nhưng mà đã chậm. Tại kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt dưới, Hợp Hoan lão tổ vào hư không bên trong hóa thành hư vô. Thần nguyên chân nhân miễn cưỡng khá hơn một chút, ngũ thải quang hoa lưu chuyển, lấy sinh sôi không ngừng chi đạo, miễn cưỡng vì hắn tranh thủ một chút xíu thời gian, kéo tới áo đen lão giả cứu viện. Bất quá dù vậy, hắn toàn bộ nhân khí hơi thở cũng lúc có lúc không, toàn thân trên dưới phảng phất than cốc đồng dạng. Đây chính là Tê Hà Niết Bàn Thánh Hỏa sao? Tại chỗ rất xa, Bình Sơn Quân Đế Thiên trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn xem một màn này, loại kia lực lượng tự ngạo như hắn cũng không dám dính qua sâu. Đây là Tê Hà Nguyên Quân tiện tay lưu lại một cái thủ đoạn nhỏ, khó có thể tưởng tượng nàng nếu là tự mình thi triển sẽ là kinh khủng bực nào. Liền ngay cả Minh Uyên phái loại này có tượng giới truyền thừa thánh địa, trong đó hóa thần đại năng đều không thể chính diện chống lại. Nghĩ được như vậy, hắn có một tia ý hối hận. Nếu là Tê Hà biết là mình phóng túng dẫn đến Thương Ngô Sơn có kiếp nạn này, không thông báo sẽ không nổi lên với hắn. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt liền lộ ra vẻ kiên định, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tê Hà Nguyệt Quân lại như thế nào? Đông Hoang chỗ sâu cũng có không yếu tại nàng tồn tại, cho dù là mình, dù là không địch lại, tự vệ vẫn có thể làm được. Bất quá, tại vận dụng đạo này thủ đoạn về sau, Thương Ngô Sơn còn có nội tình sao? Đế Thiên mím môi một cái, hắn nhưng là biết Tê Hà Nguyên Quân luôn luôn không thích kinh doanh thế lực. Cái này Thương Ngô Sơn cũng bất quá là đối phương tạm thời nghỉ lại chi địa, lưu lại một đạo thủ đoạn, đã tính ân trạch. Địa cung chỗ sâu, Thương Ngô bảo khố, vô tận sóng lửa cuồn cuộn mà đến. Giờ khắc này, La Trần sắc mặt đại biến, nhưng quỷ dị chính là, những cái kia hư vô hỏa diễm, đến bên cạnh hắn, lại bỗng nhiên dừng lại, giống như thủy triều tản ra. A, La Trần sững sờ, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, trận pháp bên trong lập tức truyền đến một cỗ tiếng kêu thảm thiết. A, kia hắc mộc tiểu nhân, trong đó kêu thảm trận trận, một cỗ mênh mông nguyên anh chi lực nghiêng mà ra, nhưng tại cái này dù là tận lực suy yếu vô số lần quỷ dị hỏa diễm phía dưới, vẫn như cũ như châu chấu đá xe đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. La Trần ngược lại là ánh mắt cuồng loạn, Hàn Chiêm hiện tại bộc phát cỗ lực lượng này, nhưng một điểm không giống hắn trước đó nói như vậy suy yếu bất lực a. Cũng nhưng vào lúc này, Hàn Chiêm gầm nhẹ một tiếng, La Trần, nhanh chóng tiến trận, đến rồi. La Trần một bước bước vào trận pháp bên trong, cầm Hàn Chiêm đẩy tới Thanh Vũ, mà cái kia Hắc Mộc tiểu nhân thì là giống than cốc đồng dạng khó khăn đứng trên mặt đất. Trận pháp ta đã khởi động, là đi Đại Tuyết Sơn phương hướng, bất quá ta hiện tại, chớ có phụ ta, nói xong, toàn bộ người không tiếng thở nữa. La Trần một tay bắt lấy than cốc đồng dạng người tí hon màu đen, an tĩnh nhìn xem trận pháp đường vân trên bộc phát tầng tầng ánh sáng. Hắn ánh mắt nhìn xem bên ngoài thối lui ánh lửa, bởi vì trận pháp này yếu địa, vì thế cái này ngọn lửa uy năng cắt giảm vô số lần. Nhưng dù vậy, Hàn Chiêm cũng người bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng nếu là này hỏa diễm chủ nhân tự mình thi triển, sẽ có mạnh cỡ nào? Tê Hà Nguyên Quân sao? Tại hắn nỉ non thời điểm, đại trận một cái rung động, trên bình đài hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại hắn biến mất về sau, nơi đây đại trận ánh sáng dần dần lắng lại, nhưng sau một khắc, ánh sáng bộc phát, ngút trời mà lên, bay thẳng trời cao, vô tận linh quang, bao trùm Thương Ngô Sơn Thông Huyền, chú không, độ thật ba tòa đại điện. Nơi xa quan sát một màn này áo đen lão giả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại Na Di Thần Thông, chương 654, chim lên trời, cá nhập biển cả, rên lên một tiếng, tại không biết quá khứ bao lâu thời gian về sau, từ một vị quần áo tả tơi, toàn thân trải rộng ra bị nẻ vết thương nam tử trẻ tuổi trong miệng phát ra yếu ớt âm thầm hoàn cảnh bên trong, La Trần chật vật ngồi dậy, sọ não mê man hắn, ánh mắt trước tiên rơi vào trong tay hai vật bên trên. Một cái là an tĩnh ba tấc hắc mộc tiểu nhân, một cái thì là một viên màu sắc khô cạn, không còn hào quang màu xanh lông vũ. Nhìn xem cái này hai vật, La Trần nhớ lại trước đó truyền tống cảnh tượng, tại kia không gian truyền tống trận mở ra thời điểm, một cỗ khó mà địch nổi áp lực thật lớn, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Dù hắn tinh thông luyện thể chi đạo, thân có hoang cổ bậc ba cường đại thể phách, nhưng ở kia kinh khủng cự lực phía dưới, vẫn như cũ có thân thể tan vỡ mất cảm giác. May mắn là, trong tay Thanh Vũ tại cực kỳ nguy cấp khoảng cách, nở rộ thanh quang đem hắn cùng Hàn Chiêm triệt để bao khỏa. Sau đó, thanh quang lóe lên, dung nhập trận bên trong. Trong chớp mắt ấy, La Trần nhìn thấy đấu chuyển tinh di, nhìn thấy tứ hải năm châu, chính là đến sơn hải giới vô số kỳ lạ chi địa. Cũng vào thời khắc ấy, La Trần lúc này mới ý thức được ở vào Thương Ngô Sơn kia cái truyền tống trận bao dung diện tích đến cùng rộng lớn đến mức nào. Kia là một cái xúc giác cơ hồ khắp sơn hải giới các đại khu vực đỉnh cấp truyền tống trận. Ở xa La Trần dĩ vãng thông qua điển tịch đọc rất nhiều phổ thông truyền tống trận lý giải phía trên, loại này truyền tống trận căn bản không nên xuất hiện tại sơn hải giới bên trong. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm sợ hãi Tê Hà Nguyên Quân vị này chưa từng lộ mặt qua hóa thần cổ yêu, lấy lực lượng một người sống một mình đông hoang bậc năm thánh địa một đạo còn sót lại thủ đoạn, làm tất cả nguyên anh tu sĩ không cách nào ngăn cản. Cho dù là hóa thần đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh, mà hắn bố trí truyền tống trận càng là to lớn, nhân vật như vậy quả thật đặc sắc diễm tuyệt, cũng không biết ra ngoài chỗ nào. Không hiểu là Trần nghĩ đến tại Thương Ngô Sơn ở lại đoạn thời gian kia, thỉnh thoảng nghe đến một chút nghe đồn, nghe nói Tê Hà Nguyên Quân vùng dậy bắt nguồn từ ngàn năm trước đó, lúc đó nàng từ còn không có đổi tên Ngọc Đỉnh Vực, cũng chính là Liên Hà dãy núi bên trong thu được thượng giới phượng hoàng truyền thừa, vì thế từ đó về sau, nàng vẫn lấy Tê Hà thành đạo hiệu, Tê Hà, dừng tại Liên Hà chi ý. Bất quá về sau Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tại Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái duy trì dưới, khởi động chiến tranh mở Liên Hà dãy núi, thời điểm đó Tê Hà Nguyên Quân không muốn cùng Minh Uyên phái tranh đấu. Lại bản nhân cũng nghĩ tìm một khối thích hợp với nàng cảnh giới tu luyện linh mạch. Sở dĩ chủ động tránh lui, tiến vào Đông Hoang chỗ sâu, bởi vậy, cũng liền lưu lại thời điểm đó Hạc Thanh Tử một người, cô thủ Liên Hà dãy núi. Về phần Hạc Thanh Tử về sau là như thế nào bị vẫn là Kim Đan Kỳ Vân Hạc Thượng Nhân thu phục, hoặc là nói coi trọng Vân Hạc Thượng Nhân, đó chính là một chuyện khác. Như thế nói đến, năm đó ở Đại Hà Phường, một mực nghe nói Thiên Phượng rơi xuống Liên Hà dãy núi truyền thuyết, lúc có 7-8 phần có độ tin cậy, không phải, giới này như thế nào bồi dưỡng như thế một vị cường đại yêu tu. Đầu óc mê man, tạp niệm chập trùng, La Trần chợt đột nhiên bừng tỉnh, lúc này, nơi nào có thể nghĩ những thứ này có không có, trong tay siết chặt, hơi dùng sức, suy. Trên tay phải Thanh Vũ, nhận ngoại lực đấu đá, lập tức hóa thành một chùm cho tàn, theo La Trần giơ tay lên, bồng bềnh vẩy vẩy rơi trên mặt đất, trong đó ẩn chứa uy năng, triệt để tiêu tán a. Căn này Thanh Vũ, vốn là chỉ là ưu tuyền cho hắn lâm thời tín vật, dùng để ra vào địa lao, nói thật, có thể dùng để tạm thời kích phát truyền tống trận, làm truyền tống chìa khóa, đã là niềm vui ngoài ý muốn, tới bây giờ, cũng triệt để không tác dụng. La Trần hít sâu một hơi, trước từ chữ vật giới bên trong lấy ra còn sót lại một bình cực phẩm phồn tinh đan. Ăn tươi nuốt sống giống như ăn vào về sau, cũng không đợi nhiều hơn luyện hóa, liền từ dưới đất đứng lên, quay người, huyền hỏa kiếm giữ trong tay, không chút do dự, chém xuống một kiếm, kia tinh mỹ phức tạp truyền tống trận, chớp mắt liền thiếu một góc. La Trần thận trọng đem một cái kia thạch sừng, thu nhập chữ vật giới bên trong. Kể từ đó, truyền tống trận này bị phá hư, địch nhân nên liền đuổi không tới. Bất quá Thương Ngô Sơn bên kia địch nhân không qua được, ta lại phải cẩn thận ứng đối có thể tới từ Bạch Cốt Đạo Cung cường địch. La Trần mấp máy môi khô ráo, lặng yên đi ra ngoài. Hắn không có khả năng ở chỗ này chờ khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, lại tìm đào thoát, nhất định phải chờ Bạch Cốt Đạo Cung người chưa kịp phản ứng trước đó. Xét trước chạy trốn, hắn thận trọng đi ra ngoài, trên thân lõa lộ ra ngoài da thịt tràn đầy màu đen đường cong. Kia là ẩn vi trận kích phát đến cực hạn dấu hiệu. Có này đại viên mãn trận pháp tại, dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, không tận lực nhìn chăm chú, cũng sẽ không phát hiện khí tức của hắn. Một bước, hai bước, La Trần khịt khịt mũi, ngửi thấy một cỗ mặn mặn ướt át hương vị, yêu mãng chỗ quần cư. Không nên là tanh hôi sao? Vì sao như thế ướt mặn? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, đã triệt để đi ra khỏi sơn động, xốc lên từng đầu thô to dây leo tạo thành màn tre. La Trần đứng tại giữa sườn núi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phong cảnh bên ngoài, biển trời một màu, mênh mông vô bờ, vạn dặm lam dương, sóng cả chập trùng, từng sợi hào quang, từ chân trời tầng mây xuyên suốt mà xuống, tại kia tại chỗ rất xa, làm nổi bật đến một mảnh kim hoàng, chính là mặt trời chiều ngã về Tây, chim mỏi về tổ thời gian. La Trần nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Đại Tuyết Sơn há có loại này cảnh tượng, hoàn cảnh lạ lẫm, để La Trần trong chốc lát có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng rất nhanh, lấy hắn siêu cường thích ứng lực, liền ép buộc mình tiếp nhận tình cảnh hiện tại, nơi này tuyệt không phải Đại Tuyết Sơn, cũng không phải hắn quen thuộc bất kỳ chỗ nào, mà hình dạng mặt đất đặc thù, cũng nhìn không ra là cái gì chỗ. Đương nhiên, nếu dựa theo một chút trên điển tịch đối sơn hải giới miêu tả đến xem, có như nơi mênh mông vô bờ to lớn đại dương mênh mông cũng liền kia mấy nơi. Đông Minh vực sâu, Nam Dương, Bắc Hải, mà Đông Minh vực sâu nghe đồn một mực bị nồng đậm minh khí, quỷ vụ bao phủ, một mảnh đen kịt, vì thế nơi đây tuyệt không phải Đông Minh vực sâu, như vậy liền chỉ còn lại Nam Dương cùng Bắc Hải cái này hai nơi địa giới. Nam Dương nhiều kỳ cổ, Bắc Hải tận yêu ma, đều không phải cái gì đất lành. La Trần sắc mặt biến hóa, lặng yên lui lại, trong tay tay áo nhẹ phẩy, xóa đi mình lưu lại ở bên ngoài khí tức. Khi hắn trở lại tuyên khắc lấy truyền tống trận sơn động về sau, nhất thời rơi vào trầm mặc. Hắn hiện tại có thể khẳng định là truyền tống nửa đường tất nhiên ra to lớn sai lầm. Không phải Hàn Chiêm nói là Đại Tuyết Sơn, há lại sẽ đi vào cái này vô tận đại dương mênh mông chi địa, mà lúc đó Hàn Chiêm còn sót lại cỗ kia lực lượng cường đại, nghĩ đến không phải nhắm vào mình, là dự định lấy ra đối phó Đại Tuyết Sơn Bạch Cốt Đạo Cung bên trong Bạch Cốt Huyền Xà. Chỉ là đối phương cũng không nghĩ tới, một sợi suy yếu vô số lần niết bàn thánh hỏa không chỉ có triệt để tiêu hao Hàn Chiêm chuẩn bị ở sau, còn đánh cho trọng thương, lúc đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh, yếu ớt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm than cốc đồng dạng hắc mộc tiểu nhân. La Trần trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ sát ý, hắn có thể rõ ràng phát giác được Hàn Chiêm thời khắc này suy yếu, kia là liền ngay cả một vị trúc cơ chân tu đều có thể đem nó diệt sát suy yếu. Một đoàn yếu ớt tới cực điểm thần hồn co quắp tại hắc mộc tiểu nhân bên trong, lại không chiếm được nhục thể diễn sinh thức hải tẩm bổ. Đối phương thương thế khôi phục được cực kỳ chậm chạp, muốn giết hắn sao? Ác niệm tỏa ra, nguyên anh tồn tại lợi hại, La Trần được chứng kiến quá nhiều lần, cho dù là yếu nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều tuyệt không phải tu sĩ kim đan có thể chống lại. Cho dù đối phương chỉ còn lại một sợi thần hồn, không có chút nào uy hiếp cảm giác, nhưng Hàn Chiêm bản nhân am hiểu nhất liền là thần hồn công kích. Khôi lỗi không chế một đạo, ai nào biết hắn có thể hay không dùng một sợi tàn hồn liền phát ra cái gì quỷ dị công kích tới. Bỏ mặc loại này uy hiếp ở bên người, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, giết chết mới là vương đạo. La Trần cổ tay khẽ đảo, một sợi ngọn lửa màu xanh tràn ngập trên đó, chỉ cần đánh ra, Hàn Chiêm cái này một sợi tàn hồn liền đem hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Về phần là nặng đọa luân hồi, hồn về u minh, vẫn là triệt để đánh mất chuyển thế trùng tu thời cơ, vậy thì không phải là La Trần có thể dự liệu. Âm lãnh nóng rực dần dần tới gần hắc mộc tiểu nhân, nhưng cuối cùng La Trần vẫn là phất phất tay, tán đi khô vinh chân hỏa. Thôi, thôi, hắn nhớ tới cái này cùng nhau đi tới. Lạc Vân Tông đối với hắn rất nhiều trông nom, mặc kệ là phần hương cốc chi chiến thiên tinh tử cùng hắn giao dịch, còn là hắn tấn thăng kim đan kỳ thời điểm Lạc Vân Tông kim đan Cù Hy Bạch chủ động mở ra tiên thành, cấm chế trợ hắn tiến giai, chính là đến thiên diệp dưới đỉnh, hắn bị quản chế kim lang vương yêu khí xâm nhiễm thời điểm, Hàn Chiêm ra tay giúp đỡ. Mặc dù những sự tình này kiện bên trong, hắn La Trần cũng có rất nhiều hồi báo, nhưng tổng thể đến xem, song phương được cho chân thành hợp tác, nhất là La Trần hồi tưởng lại không gian truyền tống đại trận khởi động thời điểm cảnh tượng. Lúc đó Hàn Chiêm đã thân thụ niết bàn thánh hỏa trọng thương, tất nhiên biết rõ dù là truyền tống thành công về sau chính hắn cũng là tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc người chém giết, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đem Thanh Loan Chi Vũ giao cho mình, chớ có phụ ta, Hàn Chiêm quát khẽ âm thanh, còn tại bên tai, La Trần lắc đầu, người khác thực tình đợi ta tự nhiên thành thật mà đối đãi. Tát giết Hàn Chiêm chi tâm, nhưng La Trần cũng không phải gì đó không có làm, mà là tâm niệm vừa động, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một cái đồ vật. Hỗn Nguyên Đỉnh, nhìn xem chiếc đỉnh lớn này, La Trần ánh mắt lộ ra vừa thương vừa sợ chi sắc. Nhà ai bản mệnh pháp bảo không nghe mình sai sử a? Bất quá Thiên Giã Tử đã vẫn lạc, trên đời này nên không còn gì khác người có thể điều khiển bảo vật này. Cho dù là Hàn Chiêm cùng Thanh Xương hai vị này tham dự luyện chế, cũng làm không được loại trình độ kia. Rốt cuộc, Thiên Giã Tử là luyện khí tông sư, La Trần là bảo vật này chi chủ, những người còn lại bất quá là tăng thêm một hai trận pháp mà thôi. Làm không được đảo khách thành chủ trình độ, Hỗn Nguyên Đỉnh bản thân tự mang trấn áp, tù khốn, bắt trói các loại công hiệu, chính thích hợp dùng ở chỗ này. La Trần đánh ra một đạo pháp lực, lập tức đỉnh nhỏ màu xám bên trong duỗi ra từng đầu xiềng xích, cùng Thiên Giã Tử triệu hồi ra màu xanh xiềng xích khác biệt. La Trần gọi ra lại là màu đỏ xiềng xích, một đại biểu phong hệ pháp lực, một đại biểu là hỏa hệ pháp lực, xiềng xích chậm rãi quấn lên màu đen chất gỗ tiểu nhân, sau đó chậm chậm kéo vào đỉnh bên trong, kể từ đó, liền triệt để ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa Hàn Chiêm nhìn trộm La Trần, hoặc là làm cho gì công kích. Cho dù đối phương tỉnh lại, tại không có La Trần mở ra Hỗn Nguyên Đỉnh tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên trong. Chờ hắn tỉnh, ta lại cùng hắn thương lượng một hai, xem hắn nói như thế nào đi. Thực sự không được, liền đường ai nấy đi, mỗi người đi một ngả, tổng cũng rơi vào cái đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay kết cục. Tự lẩm bẩm một phen, La Trần nhìn bốn phía, sau đó tùy ý tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xếp bằng, đã vận hành lên bản mệnh công pháp. Hắn giờ phút này, cảnh giới có chút bất ổn, bản thân liền là vừa mới đột phá kim đan ba tầng. Liền đi tìm Thiên Giã Tử, tiểu cảnh giới đều không sao cả vững chắc, một lần siêu viễn cự ly không gian truyền tống, càng làm cho hắn tiêu hao quá nhiều pháp lực, như thế trạng thái cũng không thích hợp đi bên ngoài sông sáo. Cho dù nơi đây linh khí hoàn cảnh mỏng manh, nhưng cũng hầu như tốt hơn tại không. U ám động phủ bên trong dần dần an tĩnh lại, chỉ có quần áo tả tơi đạo nhân có tiết tấu hô hấp phun ra nuốt vào lấy nơi đây không nhiều thiên địa linh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.